Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Quý vị và các bạn thân mến, không biết là quý vị sau khi lắng nghe xong 4 phần truyện vừa qua, quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Đối với riêng Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất thương cho Mỹ Tú, bởi vì ngày hôm nay ở tập 5 của câu chuyện này tiếp tục sóng gió lại đến với cô. Sóng gió thì thường thường đến từ ở bên ngoài, mọi người sẽ cố gắng chống đỡ nó và mạnh mẽ hơn, nhưng sóng gió của Mỹ Tú lại đến từ những người được cô xem là thân thiết ruột thịt của mình. Ngày hôm nay một người đàn ông lại xuất hiện và làm phiền đến cuộc sống của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem người đó là ai và tại sao Mỹ Tú phải thực hiện tất cả yêu cầu của người đàn ông này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đình Huy không trả lời. Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nồng thắm. Mỹ Tú sờ lên cánh môi của mình, hương vị ngọt ngào của tình yêu vẫn còn đọng lại. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như thế này, cô nàng làm gì còn thời gian để mà quan tâm đến những chuyện khác chứ. Ngày hôm sau, Mỹ Tú cùng với Trâm đến phim trường. Theo sau hai người họ là Nga, trợ lý mới của Mỹ Tú. Thoạt đầu Nga có phần hơi e dè và ngại ngùng, nhưng sau một lúc trò chuyện, Mỹ Tú chợt nhận ra cô nàng là một người khá là hoạt ngôn và vui vẻ, lại còn rất là chu đáo. Trông thấy cả ba người bước vào, một số người bắt đầu xì xào to nhỏ, lén lén đưa mắt nhìn về phía Mỹ Tú. Tuy nói nhan sắc của cô so với ảnh đã qua chỉnh sửa, chỉ có hơn chứ không kém, nhưng như vậy cũng chỉ khiến bọn họ tin rằng cô dựa vào dung mạo để đi lên. Mặc dù những tin đồn đã được phía công ty cùng với Trâm ép xuống, nhưng dư luận vẫn không tránh khỏi xôn xao. Mỹ Tú đương nhiên nhận ra ánh mắt không mấy thiện ý của bọn họ, nhưng mà cô vẫn lịch sự chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ phía công ty có thể chọn cách tung toàn bộ video ghi lại cảnh kiểm tra ngày hôm đó để giải oan cho Mỹ Tú, nhưng Trâm lại muốn mượn thị phi lần này để đẩy mạnh độ nổi tiếng cho Mỹ Tú. Thời gian đầu sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực, nhưng khi bộ phim Ký Làm Dâu khởi quay, hẳn sẽ đem lại lợi ích lớn hơn. Đây gọi là xoay chuyển tình thế, biến cái thứ bất lợi thành thứ có lợi. Trong lúc Trâm đang trò chuyện cùng với đạo diễn, Mỹ Tú tự giác tìm một góc vào ngồi xuống. Thấy cô loay hoay một mình và bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay, mặc những ánh mắt soi mói của mọi người, Thoa đi đến ngồi xuống cạnh cô, tươi cười và niềm nở. Thế Nga đâu? Sao em lại ngồi đây một mình thế này? Mỹ Tú ngước mắt nhìn lên, vừa định cất giọng trả lời, một vài người xúm lại, lên giọng rẻ biểu. Chào ơi, xem ai đây? Nữ chính của chúng ta đấy mọi người ạ. Nữ chính á? Không chừng một lúc nữa diễn xong, lại không được. Đạo diễn đổi người bây giờ đấy. Phải rồi, nghe nói đạo diễn Lâm khó tính lắm. Thôi, chúng ta đi, đứng ở đây ngứa cả mắt. Bọn họ vừa mới dứt lời, bên ngoài cổng xôn xao tiếng cười nói. Người đi vào chính là diễn viên Khánh Nam cùng với vợ của anh ấy, quản lý vàng Trúc Thành. Mọi sự chú ý trên người Mỹ Tú lúc này đều đổ dồn về phía hai vợ chồng họ. Phải nói rằng dù đã sinh đứa con đầu lòng, nhưng mà Trúc Thanh vẫn trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, da rẻ, mịn màng và hồng hào. Đúng là mẹ một con, trông mòn con mắt. Hai người sánh bước bên nhau, sẽ không ai nghĩ rằng Trúc Thanh lớn tuổi hơn chồng diễn viên. Trông thấy đôi tiên đồng ngọc nữ, mọi người bắt đầu tranh nhau đi tới chào hỏi. Giới giải trí xưa nay là như vậy. Tất cả mọi thứ đều được đo bằng nhân khí và độ nổi tiếng. Thân là người đảm nhận vai nữ chính, Mỹ Tú không thể nào ngó lơ bạn diễn của mình. Đến phiên cô đến bắt chuyện, bọn họ lại bảo cô cố tình muốn cọ nhiệt với diễn viên nổi tiếng. So với trong tưởng tượng của cô, Khánh Nam và Trúc Thanh hòa đồng, thân thiện hơn rất nhiều. Trúc Thanh không chỉ gửi lời động viên tới cô, mà còn chia sẻ một số kinh nghiệm khi vướng phải thị phi không đáng có. Cô khuyên Mỹ Tú hãy để tinh thần thật thoải mái và phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, sẵn sàng bỏ mặc những lời gièm pha bên ngoài. Sau khi hoàn thành nghi thức khai máy, mở màn là một phân cảnh nhỏ giữa nam nữ chính trong ngày cưới. Người ta vẫn thường hay quan niệm đầu xuôi đuôi lọt, nên theo thông lệ phân cảnh mở màn bao giờ cũng khá dễ dàng để thông qua. Đạo diễn Lâm nhìn về mọi người, vui vẻ lên tiếng. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Mấy ngày sau đó Trâm bận việc, không thể nào theo sát Mỹ Tú. Mỗi ngày chỉ còn lại cùng với cô Nga đến phim trường. Mọi thứ so với ngày đầu vẫn không có gì thay đổi. Hễ không có mặt đạo diễn, các diễn viên khác lại bắt đầu lên giọng soi mói và móc mỉa cô. Rõ ràng là nghe thấy, nhưng cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng, cô chỉ chuyên tâm, cố gắng làm tốt công việc của mình. Trong lúc Mỹ Tú đang xem lại kịch bản, Nga từ xa lùi thùi đi đến. Cô gái nhỏ đưa bình nước ấm cho cô, mặt lầm lì ngồi xuống một góc. Cảm thấy lạ, Mỹ Tú vỗ vai cô, ân cần và hỏi chuyện. Nhưng cho dù Mỹ Tú có hỏi thế nào, Nga vẫn một mực lắc đầu, bảo không sao. Mỹ Tú nhíu mày, gấp lại cuốn kịch bản, nghiêm túc nhìn Nga. Không có chuyện gì, thì em phải ngẩng đầu lên. Nào! Mỹ Tú lặp đi lặp lại đến 2-3 lần, Nga mới từ từ ngẩng đầu lên. Viền mi ửng đỏ, ngần ngấn nước. Bên má trái, vết hằn của 5 ngón tay đang còn lưu lại. Thấy vậy Mỹ Tú nhẹ nhàng đưa tay, đỡ lấy gương mặt nhỏ của Nga. Ngó nghiêng quan sát một lúc, lạnh giọng hỏi. Ai đánh em? Nga nghe hỏi như vậy, vội vàng lắc đầu. Cô sợ bản thân mình mang đến phiền phức cho Mỹ Tú. Dù chỉ mới mấy ngày tiếp xúc, nhưng tính cách và con người Mỹ Tú như thế nào, cô ít nhiều cũng hiểu được. Khác xa với lời đồn thổi, Mỹ Tú không phải hạng người chảnh chọe và chua ngoa. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng Mỹ Tú là người rất biết quan tâm đến những người xung quanh mình. Điển hình là việc sáng nay cô dậy muộn, không kịp dùng bữa sáng. Vậy mà Mỹ Tú cũng phát hiện ra. Trước khi đến phim trường, còn đặc biệt dặn dò tài xế, ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi, mua một ổ bánh mì cho cô. Với tính cách của Mỹ Tú, một khi biết cô chịu ủy khuất, chắc chắn sẽ tìm cách thay cô đòi lại công bằng. Mấy ngày này Mỹ Tú vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn bọn họ, là bởi vì cô nàng không muốn tìm lấy phiền phức. Nếu bây giờ lại vì chuyện của một trợ lý nhỏ nhoi mà gây hấn với đám người kia, thật không đáng một chút nào. Tuy chỉ mới mấy ngày ngắn ngồi làm việc cùng nhau, nhưng sự yêu quý và tôn trọng cô dành cho Mỹ Tú là thật tâm trong lòng. Thầy Nga cứ im lặng cúi đầu không nói. Mỹ Tú nhíu chặt mày và lúc này gần giọng hỏi tiếp. Nga, em không nói đúng không? Được, chị tự đi tìm hiểu. Nga hốt hoảng ngẩng đầu lên, mặt thấy Mỹ Tú định đứng dậy. Cô vội vàng kéo tay Mỹ Tú ngồi xuống. Chần chờ một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Trong lúc cô đang pha nước, Tuyến bỗng đi đến, không nói không rằng, đẩy cô ra, vô tình khiến cốc nước nóng đổ xuống sàn và bắn văng lên trang phục của cô ta. Nga còn chưa kịp định thần lại, thì lại nghe tiếng quát tháo om sòm của cô Tuyến. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, Nga sẽ nhịn đắng nuốt cay, lặng lẽ rời đi. Nhưng khi nghe Tuyến buông lời nhục mạ Mỹ Tú, cô không kiềm lòng được, liền lên tiếng phản bác. Bởi vì thẹn quá hóa giận, Tuyến giơ cao tay và tát vào mặt của Nga. Ngày sau Mỹ Tú à lên một tiếng, không giận cũng không tức giận, sắc mặt không có biểu hiện gì khác thường, ngoại trừ khóe môi hơi cong lên, để lộ một nụ cười thâm thúy. Biểu rõ ý trong đầu của Mỹ Tú, Nga lay lay cánh tay của cô, nhẹ giọng nài nỉ. Chị Tú, em không sao đâu, chị đừng có bận tâm. Chị có thể bỏ qua cái miệng thối của bọn họ, nhưng mà động tay động chân với người của chị là không thể nào. Đến nước này, chị mà im lặng, bọn họ lại cho rằng chị là một người câm. Nhưng chị Tú, phiền phức lắm ạ. Cánh môi Mỹ Tú hơi cong lên, nụ cười nhìn như hiền lành, nhưng thật chất lại mang đến cho người khác cái cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Cô nàng vỗ nhẹ lên vai của Nga, xem như một lời trấn an. Nhìn vào ánh mắt sâu xa của cô nàng, khó ai có thể nhìn ra được suy nghĩ hiện tại trong đầu cô. Cô với tay cầm lấy túi chườm mát, đưa cho Nga. Em chườm đi, đừng để nó sưng lên. Khoảng 10 phút sau đó, trợ lý đạo diễn đi tới, gọi Mỹ Tú. Tú ơi, tới cảnh quay của em rồi đấy. Mỹ Tú lễ phép gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy, đi theo trợ lý, đến chỗ đạo diễn Lâm. Nghe ông hướng dẫn cảnh quay, phân đoạn ngày hôm nay chủ yếu quay quanh mâu thuẫn giữa nhân vật nữ chính và nữ phụ thứ hai Thu Hằng, vai diễn do Tuyến đảm nhiệm. Cụ thể trong một bữa ăn, người làm vô tình làm đổ cháo lên tay của Thúy Liễu. Theo phản xạ cô rút tay về, khiến cho bát cháo đổ ụp xuống chân của Thu Hằng. Với tính tình đồng đành, Thu Hằng không nói lời nào, đã giơ tay tát cho Thúy Liễu một cái. Đạo diễn Lâm vừa hô action, một tiếng bốp giòn giã vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong đoàn phim trố mắt nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuyến vội vàng chắp tay lại và rối rít xin lỗi. Xin lỗi mọi người, tại tôi nhập vai quá mà. Xin lỗi Mỹ Tú nhé. Mỹ Tú lắc đầu ý bảo không sao. Ngoài mặt không nói gì nhưng cô hiểu rõ, cái tát vừa rồi là cố tình. Nhưng mà nét diễn của cô ta còn quá non, để cho cô ta biết thế nào gọi là nhập vai, thì bây giờ Mỹ Tú sẽ lên kế hoạch. Đạo diễn Lâm sau khi dặn dò kỹ lưỡng, lại tiếp tục một lần nữa hô to. Cảnh thứ 34, lần 2, action! Tuyến nhếch môi, đắc ý và cười thầm trong bụng. Nhưng thời khắc bàn tay cô ta gần chạm vào má của Mỹ Tú, liền bị cô nàng giữ chặt lại. Không đợi Tuyến kịp thời phản ứng, Mỹ Tú giơ cao tay, dùng hết sức bình sinh và giáng xuống mặt Tuyến hai cái bạt tai. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô ta, đáy mắt Mỹ Tú xẹt qua một tia phẫn nộ, siết chặt cổ tay cô ta và bắt đầu đọc lời thoại trong kịch bản. Tôi và chị ngang hàng ngang vế, không nói một lời, đã định tát tôi sao? Chị không xem tôi là gì, thì chị phải nể mặt ba nội, ba má và cả cậu ba chứ. Quát tháo ở Mỹ như vậy là cách người được ăn học đàng hoàng hay làm à? So ra lễ giáo của chị còn thua xa con bé nụ nhà tôi. Cảnh quay kết thúc trong sự ngây ngốc cùng với ngờ nghệch của Tuyến. Đạo diễn hét lời khen ngợi diễn xuất của Mỹ Tú. Ông rất đề cao ánh mắt của cô nàng. Cảm xúc của nhân vật căn bản đều được cô nàng bộc lộ rõ nét. Về phía của Tuyến, ông không nói lời nào, cứ như vậy mà cho qua. Vào đến phòng hóa trang, Tuyến nổi giận đùng đùng, chặn ngang đường Mỹ Tú, đôi mắt được trang điểm tinh xào hừng hực lửa, bắn về phía Mỹ Tú. Cô kia, khi nãy là cô cố ý, có đúng không? Phải, thì sao? Lời nói như mắc ngang cổ của Tuyến, đến cả một câu trả lời trôi chảy cũng không thể nào nói ra. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới có thể bình tâm trở lại. Cô ta hừ lạnh một tiếng và bĩu môi. Cô đừng có lên mặt ở đây. Ai cũng là người mới cả thôi. Mỹ Tú nghiêng nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt và nhếch môi cười khinh bỉ. Ai mới là người lên mặt ở đây nhỉ? Cô tự cho mình cái quyền đánh được người khác. Thế chả nhẽ, người khác lại không có quyền để trả đũa cô. Khi nãy là do tôi nhập vai. Tôi đã xin lỗi cô còn muốn cái gì? Một khi cô bắt nạt người của tôi, có phải nên nghĩ đến hậu quả hay không? Thấy tôi im lặng, tôi không nói gì. Thế chả nhẽ cô muốn leo lên đỉnh đầu của tôi để ngồi à? Tôi không nói với cô, không có nghĩa rằng là tôi hiền. Xin lỗi nhé, tôi chỉ là không muốn hạ thấp bản thân của mình để đôi co với hạng người như cô. Tuyến nghe xong vô cùng tức giận, định giơ tay tát Mỹ Tú, nhưng bàn tay vô thức khựng lại giữa không trung, dường như nghĩ đến hai cái tát vừa rồi. Ánh mắt của cô ta có chút do dự. Mỹ Tú đương nhiên nhìn ra sự khác lạ trên gương mặt của Tuyến. Cô tiếp tục nói. Này, nể tình là đồng nghiệp với nhau, tôi khuyên cô một câu nhé. Đã yêu ấy thì đừng có ra gió. Nhìn gương mặt đen như nhọ nồi của Tuyến, Mỹ Tú cười trầm một tiếng, bước đi vào phòng thay quần áo. Trên đường trở về công ty, Nga không khỏi phấn khích, giơ ngón tay cái lên trước mặt Mỹ Tú. Em cảm ơn chị nhiều lắm, khi nãy chị rất là ngầu. Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Người gọi đến chính là quản lý của Mỹ Tú. Nhìn dòng chữ chị Trâm hiển thị trên màn hình, Mỹ Tú hít một hơi thật sâu, nhẹ lướt ngón tay rồi áp lên tai. Quả đúng như dự đoán của cô nàng, việc cô tự ý thay đổi một chút tình tiết trong kịch bản đã đến tai của Trâm. Cứ tưởng cô sẽ bị quản lý của mình quở trách, thật không ngờ đến Trâm lại đồng tình với cách làm của cô. Chị ấy nói cách giải quyết của cô có phần hơi ngang ngạnh, nhưng trong tình huống vừa rồi, chị có thể hiểu được. Việc cô có thể nhẫn nhịn suốt một tuần nay đã là vượt quá giới hạn định lượng của chị. Trâm còn nói thêm, đó là lý do chị từ chối công ty khi muốn xây dựng hình tượng ngọc nữ nhu mì cho cô. Một người có cá tính mạnh mẽ như cô không thể nào gói gọn trong khuôn khổ đó được. Nghe đến đây, Mỹ Tú cong môi cười gượng. Câu nói của Trâm không biết là khen hay chê, nhưng sự thật quả là như vậy. Cô có thể giữ im lặng và nhẫn nhịn trong một thời gian dài, không buồn đếm xỉa đến những kẻ đang cố gắng nhảy múa xung quanh cô. Nhưng một khi bọn họ chạm đến giới hạn của cô, thì cô cũng không ngại cùng với bọn họ chơi đùa, ăn miếng trả miếng. Trước này vẫn luôn là phong cách của cô. Bất chợt nghĩ đến kẻ đứng sau tài khoản, vén màn showbiz, ánh mắt Mỹ Tú hơi chùn xuống một chút. Đến thời điểm hiện tại, phía công ty vẫn chưa tra ra được danh tính của kẻ đó. Cứ như kẻ đó đã bốc hơi, hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Sau sự việc ngày hôm đó, Tuyến xem như an phận một chút và không dám lộ liễu gây rối trước mặt Mỹ Tú. Mà những diễn viên khác đối với cô cũng có chút kiêng dè. Bởi lẽ tin đồn trước đó về cô là sai sự thật. Cô đã chứng minh được bản thân mình không phải là bình hoa di động. Khả năng diễn xuất của cô rất ổn định. Đến cả Khánh Nam cũng không tiếc dành cho cô một lời khen ngợi. Những cảnh quay của cô đều suôn sẻ thông qua. Rất hiếm khi cô nàng phạm phải sai lầm. Đạo diễn vô cùng hài lòng với thái độ làm việc đầy nghiêm túc của cô. Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cô cùng với những diễn viên khác đã phần nào được cải thiện. Giữa giờ nghỉ trưa, một vài diễn viên nữ mang theo nước uống, ngồi lại thành cụm với nhau. Bọn họ vừa chuyện trò, vừa đưa mắt nhìn về phía cô gái, đang cùng với trợ lý của mình ăn bữa trưa. Một người đột nhiên tặc lưỡi, không khỏi cảm thán mà thốt lên. Phải công nhận, khả năng diễn xuất của Mỹ Tú đỉnh thật. Nhìn cô ấy bộc lộ nổi tâm nhân vật trong cảnh quay sáng nay, mà tôi có cảm tưởng chính mình là nhân vật đó, hòa quyện làm một. Suy sụp này, chua xót này, tủi nhục này, cảm xúc cứ đan xen trong lòng ấy chứ. Đúng là chúng ta không thể nào nghe theo mấy tin đồn vặt vãnh được. Từ lúc bước vào đoàn phim tới nay, tuy được đạo diễn yêu ái, mà cô ấy không hề kiêu căng nhá. Nhìn thì khó gần thế thôi, nhưng mà xem cái cách cô ấy đối xử với trợ lý kia kìa, tình cảm biết bao. Phải đấy, lúc đầu bị mấy người cùng công ty hoạch hoẹ, Mỹ Tú còn không thèm quan tâm, không biết đến khi nổi tiếng sẽ ra sao. Nhưng mà hiện tại tôi thấy tính tình cô ấy khá tốt. Trong lúc mọi người nhiệt tình tán gẫu, một người trong số bọn họ đột nhiên reo lên, cầm điện thoại và đưa đến trước mặt mọi người. Ánh mắt len lén nhìn về phía Mỹ Tú, đang vô tư để ăn trưa. Lại có một bài tế Mỹ Tú đây này. Người này tên là Hân, tự xưng là bạn đại học của cô ấy, sinh viên ngành sư phạm Anh của trường đại học A đấy. Một người khác lười biếng khua tay. Lại à? Lại tiếp tục à? Coi chừng người bạn kia muốn đu bám người khác để tăng độ nổi tiếng đấy. Mấy cô lên mạng mà xem, lần này tài khoản này là thật, không phải là ảo đâu. Nghe như vậy bọn họ lục đục lấy điện thoại ra xem. Trên mạng xã hội đang truyền tay nhau những bức ảnh chụp trước cổng trường đại học A. Mỹ Tú mặc một chiếc váy màu lam nhạt, bước xuống từ chiếc xe màu xám bạc là phiên bản giới hạn đắt đỏ, không phải có tiền là mua được đâu. Theo như lời của Hân, Mỹ Tú tuy sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng từ bé đã mất mẹ, bà từ mặt và không nhìn nhận con, phải sống chung với bà ngoại. Bởi vì kinh tế gia đình không đủ, cô mới phải thi vào ngành sư phạm để trừ đi khoản tiền học phí. Ngầm ám chỉ, Mỹ Tú được đại gia bao nuôi và bước chân vào giới giải trí này là do có người đứng đằng sau. Dường như phát hiện ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình xung quanh, Mỹ Tú đẩy nhẹ khuỷu tay của Nga. Nga này, em lấy điện thoại cho chị. Nga không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại và đưa cho cô. Đập vào mắt của cô, một bài viết được chia sẻ với tốc độ ánh sáng, và cũng như những lời chửi rủa mà dân mạng liên tục nhảy ra. Rất ít người đứng ra thay cô nói lời công bằng. Nga tình ý phát hiện chiếc xe trong ảnh cùng với chiếc xe màu hồng của cô giống nhau như đúc, chỉ khác ở màu sắc. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Nga. Chị vừa mới đi dán xe đi à? Mỹ Tú đương nhiên hiểu được ý của Nga. Cô nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, như người vừa bị xéo tên trên mạng xã hội, không phải là của cô. Cô nhướng mày và cười nói. Không phải đâu Nga, là hai chiếc xe khác nhau đấy. Đối với câu trả lời của Mỹ Tú, Nga thật sự không hiểu dụng ý sâu xa bên trong. Thấy Mỹ Tú vẫn miệt mài lướt mạng xã hội, một chút cũng không cuống. Nga đành nhún vai, ngoan ngoãn ngồi ở một bên quan sát. Có lẽ vì cô tin tưởng Mỹ Tú không phải là người như vậy. Điện thoại rung lên, nhìn thấy Huyền Sương gọi đến, Mỹ Tú liền ấn nhận cuộc gọi. Tín hiệu vừa được kết nối, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tiếng giống đầy giận dữ. Mẹ nó, còn hần chết bẩm, bám dài như đĩa đói. Nó còn canh cánh chuyện cậu Dinh mất cái danh hiệu hoa khôi của trường đấy mà. Nếu nó mà biết cậu vì tiền thưởng sau cuộc thi nên mới đăng ký tham gia, chắc là nó tức chết. Mỹ Tú cười, vô tư đáp lời cô bạn thân. Mình chỉ sợ cô ta không đủ gan để thổi phồng chuyện này lên. Cái gì? Ý cậu là... Tới đó cậu sẽ biết, Huyền Sương à, đảm bảo khiến cho cậu hài lòng. Huyền Sương nghe như vậy cũng không hỏi nhiều, trò chuyện thêm đôi ba câu, sau đó tắt máy. Vài ngày sau đó, Hân lại đăng thêm một bài viết. Không biết bằng cách nào cô ta tra ra được chủ sở hữu của chiếc xe màu xám bạc là cậu ba nhà họ Lữ. Lại thêm thông tin xác thực Đình Huy đã có vợ hợp pháp. Điều này khiến dư luận một lần nữa xôn xao khi thấy những bức ảnh Mỹ Tú thân mật cùng với anh chàng. Nào là con giáp thứ 13, nào là kẻ phá hoại gia can người khác, là những từ ngữ mỗi khi nhắc đến Mỹ Tú. Phải nói nhân khí của cô lúc này vô cùng tệ hại, cao trào đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nhưng phía công ty quản lý và Mỹ Tú đều một mực giữ im lặng. Đối với một nghệ sĩ nữ mà nói, một khi vướng vào tin đồn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, cho dù có tẩy trắng như thế nào cũng không thể nào cứu vãn được sự nghiệp. Nhưng nhìn cách Mỹ Tú vẫn dừng dưng trước sóng gió, những người trước đây hay xăm soi cô lại càng thêm gai mắt. Bọn họ lại bắt đầu lên giọng mỉa mai. Da mặt của ai đó cũng dày thật, bị tế sống như vậy mà vẫn nghênh ngang ở đây. Bộ phim lần này coi như xong, chẳng đi được đến đâu cả. Tội cho anh Nam thật, ngày ngày phải diễn cùng một người không có nhân phẩm như cô ta. Thế chả nhẽ cứ để như vậy mãi à? Ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim đấy. Tôi không muốn dự án đầu tay lại phải vướng phải những cái thứ không hay ho này. Biết làm sao được, Kim chủ đứng sau là con trai thứ hai nhỏ họ Lữ, mà con trai lớn nhà đó là ai? Là chủ công ty giải trí Song Phương. Bộ phim này là do công ty tự sản xuất mà. Thảo nào, vào công ty chưa đầy 2 tháng đã nhận được vai chính rồi. Hóa ra là dùng thân thể để đổi chác đi mà. Thấy Mỹ Tú ngồi một mình, Trúc Thanh cầm theo 2 chai nước đi đến chỗ cô, người được mọi người ưu ái gọi một tiếng quản lý vàng, lại hào nhã bắt chuyện với cô nàng. Mỹ Tú, tinh thần của em tốt đấy chứ, gặp phải chuyện như vậy mà có thể giữ trạng thái ổn định như thế này. Dạ cây ngay, không sợ chết đứng chị ạ. Giới giải trí trước nay là vậy, gió chiều nào theo chiều nấy. Nếu em có thể vượt qua sóng gió lần này, rất có thể một bước trở thành ngôi sao hạng A. Cũng đâu phải do em muốn tạo ra scandal. Chị Trâm hẳn đã có tính toán riêng rồi, có đúng không em? Mỹ Tú không nói nhiều, chỉ gật đầu đáp lại. Quả đúng như Trúc Thành dự đoán, cô và Trâm đã tính toán kế hoạch phản công, chỉ là hiện tại chưa phải là lúc, vẫn còn thiếu một chút nữa. Bây giờ cô đã hiểu được một phần lý do khiến Trúc Thành được mọi người yêu quý và kính trọng đến như vậy. Con người của vị quản lý này có cương có nhu, uyển chuyển trong mọi tình huống, lại còn có thể nhìn thấu một phần kế hoạch của người khác. Điều này rất đáng để cô học hỏi và noi theo. Huyền Sương quả thật đã chọn đúng người để thần tượng. Hôm nay không có cảnh quay của Mỹ Tú nên cô không cần phải đến phim trường. Mấy ngày nay tin đồn cứ nổ ra liên tục. Sợ cô buồn trong lòng, bà Lữ nằng nặc muốn cô đi trung tâm mua sắm. Mỹ Tú vừa ra khỏi phòng thử đồ, đang nắm nghía trước gương soi, bỗng từ sau đi tới một bóng hình có chút quen mắt. Cô nhèo mày xoay người nhìn lại, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Nhung. Mỹ Tú lịch sự chào hỏi một tiếng. Chị Nhung, trùng hợp quá nhỉ? Nhung nhếch mép, cất giọng khinh khỉnh. Ở thời điểm căng thẳng thế này mà cô còn dám lộ mặt ra ngoài sao? Không sợ bị cánh truyền thông nhòm ngó rồi lại viết bài lung tung à? Tôi đâu phải là tội phạm, lý gì tôi không thể nào ra đường chứ? Nhung nghe xong hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, hai con ngươi co chặt lại giống như chìm trong một biển lửa. Chất giọng trầm lắng bỗng cất cao. Chỉ vì những thị phi không đáng có của cô mà ảnh hưởng đến công việc của Đình Huy, cô có biết khách hàng bây giờ nhìn anh ấy bằng con mắt gì không? Tôi thật sự hoài nghi là cô yêu anh ấy hay chỉ là yêu tiền của anh ấy. Một người như cô không xứng đáng với Đình Huy. Nhung căn bản không phát hiện ra toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người đều bị bà Lữ nghe thấy. Sắc mặt ôn hòa thường ngày bỗng dấy lên một nét u ám và nặng nề. Còn dầu bà từ khi bước vào cửa nhà họ Lữ đến cả một câu nói nặng bà cũng không nỡ, vậy mà một người ngoài lại tự cho mình cái quyền hạn đó. Cô ta lấy tự tin ở đâu ra? Bà Lữ nện bước chân đi đến bên cạnh con dâu nhỏ, ánh mắt sắc như lưỡi dao bắn thẳng về phía Nhung, giọng điệu lạnh nhạt và vít thở ơ. Con bé nó có như thế nào thì cũng là vợ của Đình Huy, đâu đến lượt một người ngoài như cô thay con trai của tôi lên tiếng phán xét chứ. Nghe thấy những lời này của bà Lữ, sắc mặt của Nhung trong phút chốc tái xanh. Từ trước đến nay dù không quá coi trọng cô, nhưng bà Lữ chưa bao giờ xa cách với cô như vậy. Đây chính là lần đầu tiên bà dùng ngữ điệu này để nói chuyện với Nhung. Xem ra bà thật sự để tâm đến Mỹ Tú. Nghĩ vậy, Nhung siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén tâm tư hỗn độn trong lòng mình xuống, khôi phục lại cái dáng vẻ trước đó. Lễ phép gật đầu chào bà Lữ. Dạ, cháu chào bác. Bà Lữ chẳng buồn đáp lời, ngó lơ Nhung, vội vàng quay sang nhìn Mỹ Tú, cất giọng dịu dàng. Thế nào rồi con? Con chọn được bộ quần áo nào ưng ý chưa? Mỹ Tú đương nhiên nhìn ra ẩn ý của mẹ chồng, nũng nịu ôm lấy cánh tay của bà. Bộ nào mẹ chọn cho con cũng đẹp hết ạ, nhưng mà nhiều quá mẹ ơi, con mặc không hết, lại lỗi mốt mất. Vậy thì uổng phí, hay là mình lấy 3 bộ này mẹ nhá? Được, con thích là được. Dạ vâng, vậy con vào trong con thay ra. Xong rồi hai mẹ con mình đi ăn lẩu nhá. Mỹ Tú vừa xoay người đi, thần sắc của bà Lữ có hơi trầm xuống một chút, hướng mắt nhìn về phía Nhung. Trước đây bà cảm thấy tư chất của cô gái này rất tốt, dù biết rõ tâm tư của cô dành cho con trai của bà, nhưng chưa một lần bà lên tiếng phản đối. Bởi vì khi ấy Đình Huy chưa cưới vợ, đang còn là một chàng trai độc thân. Bà biết muốn quên đi một người rất khó, không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng có những thứ chỉ nên để trong lòng, nhất là tình cảm đơn phương đối với một người đã có gia đình. Bà hít một hơi, trầm giọng và nhắc nhở. Cô Nhung này, tôi biết cô thích con trai của tôi, nhưng nó bây giờ là người có gia đình, hơn nữa tình cảm vợ chồng nó đang rất tốt. Tôi không muốn nhìn thấy chuyện không hay xảy ra. Cô hiểu ý của tôi chứ? Cháu xin lỗi. Nhưng mà bác à... Nhung còn chưa nói hết câu, Mỹ Tú đã quay trở lại. Thấy Nhung vẫn còn chưa đi, gương mặt xám xịt. Mỹ Tú vô thức đưa mắt nhìn bà Lữ, đôi đồng tử khẽ dao động. Chính bởi suy nghĩ của mình cô không nhịn được, nhoèn miệng cười khúc khích, giấu đi sự phấn khích trong đáy mắt. Cô vui vẻ quàng lấy cánh tay mẹ chồng, già lả vẫy tay chào tạm biệt Nhung. Dõi theo bóng lưng của hai người họ, đáy mắt của Nhung bắn ra một tia sát khí, lửa giận trong lòng sôi lên sùng sục. Cô luôn vì 4 chữ, môn đăng hộ đối mà cố gắng cải thiện bản thân theo từng ngày, chỉ mong được đường hoàng sánh bước bên cạnh Đình Huy. Vậy mà trong mắt người nhà anh, mọi nỗ lực của cô lại không thể nào sánh với sự trẻ con, không hiểu chuyện của Mỹ Tú. Ai nấy đều xem cô ta như bảo bối, cưng chiều cô ta đến tận mây xanh, bao dung với tất cả mọi lỗi lầm của cô ta, chỉ vì sợ cô ta bị tổn thương. Nhưng nếu cô ta làm ảnh hưởng đến mặt mũi và danh dự của nhà họ Lữ, liệu mọi người còn có bảo vệ cô ta được như vậy nữa không? Trong cơn tức giận, Nhung cầm lấy điện thoại di động, tìm đến một dãy số đã lâu không đụng đến. Kết nối dần dần vang lên. Sau hai hồi chuông, liền có âm thanh người đáp lại. Nghe thấy chất giọng khàn khàn của người đàn ông, Nhung lạnh giọng trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tôi có chuyện cho anh làm đây. Tối nay gặp nhau ở đấy. Cùng lúc đó, trên đường trở về nhà, bà Lữ đột nhiên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mỹ Tú, hỏi về chuyện giữa cô và Nhung. Sau khi nghe cô con dâu kể tường tận mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, bà Lữ gật gù ra chiều hài lòng. Thoạt đầu bà còn lo lắng Mỹ Tú quá mức đơn thuần, không đấu lại những vệ tinh quay quanh con trai của bà. Nhưng sự thật cho thấy bà đã lo bò trắng răng. Cách hành xử của Mỹ Tú hết sức bình tĩnh, văn minh và tinh tế, không chỉ chọc tức người khác được mà còn giữ chặt được mặt mũi cho chồng mình. Về việc này có nét giống bà khi bà còn trẻ. Bà tươi cười cất giọng nói ngay. Sau này con có chuyện gì con phải nói cho mẹ. Cả nhà làm chỗ dựa cho con. Dạ vâng, con biết rồi thưa mẹ. Buổi tối trong một quán bar bậc nhất thành phố, dưới ánh đèn xanh đỏ, cùng với tiếng nhạc sập sình, một cô gái trong bộ đồ công sở màu đen tuyền chậm rãi bước vào. Càng tiến sâu vào bên trong, hai hàng chân mày càng nhíu chặt lại, ánh mắt không mấy kiên nhẫn, liếc liếc về một góc tối. Phát hiện ra bóng người quen thuộc, cô xài đôi chân dài nhanh chóng đi tới chỗ hắn. Trông thấy hắn vui vẻ uống rượu cùng với hai cô gái, đôi mắt của Nhung tối sầm, nện túi sách lên bàn. Hắn ta cau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Một giây sau đó, nét cau có khó chịu trên gương mặt của hắn lập tức biến mất. Hắn rút ra vài tờ polymer màu xanh lam, đưa cho hai cô em bên cạnh, rồi phất tay bảo bọn họ rời đi. Bắt gặp vẻ mặt chán ghét của Nhung, người đàn ông càng tỏ ra thích thú. Hắn ngả người tựa về phía sau, châm một điếu thuốc lá, từng làn khói phả ra giữa không trung mờ mờ ảo ảo. Đợi đến khi tia nhẫn nại cuối cùng trong mắt Nhung tiêu biến, hắn phẩy phẩy đầu thuốc cho vào gạt tàn. Tao sống đến từng tuổi này, đây hình như lần đầu tiên mày hẹn gặp tao nhỉ? Cô em gái nhỏ của tao hôm nay uống nhầm phải thuốc à? Nói đi, có chuyện gì? Hay là có ai ăn hiếp mày? Dù trong lòng có bao nhiêu chán ghét, Nhung vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Nếu có thể, cô chỉ mong bản thân không có chút máu mù nào với người đàn ông này. Chính vì có một người anh trai là côn đồ mà từ bé cô bị bạn bè cô lập, bị mọi người xa lánh. Mãi đến khi lên đại học, sống trong môi trường mới, không một ai biết về hắn ta, tình trạng của cô mới tốt lên một chút. Cô lấy trong túi xách ra một tấm ảnh nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn. Tôi muốn anh cùng cô gái này chụp vài tấm hình nhạy cảm. Nhớ, thứ tôi cần chỉ là hình ảnh, và anh không được phép làm tổn hại tới cô ta. Hắn ta cầm lấy tấm ảnh mà Nhung vừa đưa, bĩu môi khinh rẻ. Gớm, đã làm chuyện xấu thì vứt mẹ cái lương tâm của mày đi. Mà nhìn con này cũng ngon nhỉ. Được đấy. Nhung lúc này gằn lên từng chữ. Tôi bảo rồi, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Hắn nhướng mày, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Chầu này mày thanh toán đi, tao có việc đi trước. Sớm, tao sẽ có tin tốt cho mày. Nói xong, hắn cầm chìa khóa xe và bước đi một mạch. Nhung vừa giơ tay định gọi phục vụ, chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy rõ diện mạo người trước mặt, sống lưng của Nhung cứng đờ, bàn tay khựng lại giữa không trung vô định. Mãi một lúc sau, Nhung mới gượng gạo chào hỏi. Anh Thái. Trùng hợp thật. Anh cũng ở đây sao? Thái không vội vàng hỏi về người đàn ông lạ mặt vừa ngồi cùng với cô. Anh đút hai tay vào trong túi quần và từng bước đi đến ngồi xuống đối diện. Anh lắc lư chai rượu có sẵn trên bàn, nhìn vào nhãn hiệu hồi lâu, cánh môi hơi nâng lên. Trước nay em chưa từng đến những nơi như thế này. À, em đến đây tìm người. Là người đàn ông vừa nãy sao? Hai bàn tay của Nhung lúc này bấu chặt vào nhau, cố gắng xua đi sự căng thẳng trong lòng. Cô cười như không, đáp nhỏ. Người đó là hàng xóm của em. Nhà anh ấy lúc trước từng giúp đỡ em, nên bây giờ có chuyện nhờ đến, em không thể nào từ chối được. Thái nghe như vậy cúi đầu cười lạnh một tiếng. Đến giờ phút này cô vẫn chọn cách nói dối để giấu đi sự thật đằng sau. Anh hít một hơi dài, từ tốn lên tiếng. Trước đây em nói mình là con một trong nhà. Ba mẹ đều mất sớm, họ hàng thân thích cũng không còn. Một mình bươn trải cuộc sống. Những lời này đâu mới là sự thật đây? Đối với lời chất vấn của Thái, Nhung hốt hoảng siết chặt hai lòng bàn tay. Biểu cảm trên gương mặt của cô tựa như vừa bị sét đánh. Sự sợ hãi dần chiếm lấy con người cô, ăn mòn vào trong tiềm thức. Hai bả vai run lên lầy bầy, miệng lắp bắp. Anh vừa nói gì? Em không hiểu. Em còn nhớ thầy chúng ta từng nói điều gì không? Nhung đương nhiên hiểu ý Thái, nhưng cô lại không thể nào trả lời. Cảm xúc trong lòng cô ta lúc này vừa hỗn độn, vừa phức tạp, giống như một đống ngổn ngang và bừa bộn. Cô ta cắn chặt răng, lặng lẽ lìa mắt nhìn sang hướng khác, cố tình né tránh ánh mắt dò xét của Thái. Trông thấy sự chột dạ trong đáy mắt Nhung, Thái cười khổ, cất giọng khoan thai. Thầy nói, là một luật sư, phải luôn bảo vệ sự thật và công lý. Nhưng mà cái cách em đang làm, lại đi trái với lời thầy dạy. Em như vậy, không xứng là một luật sư. Nhung cúi đầu, khóe mắt hơi nhòe đi, giọng của cô ta ảo não. Em xin lỗi. Vì em đã che giấu thân thế của mình, chỉ vì em không muốn bị mọi người chế nhạo. Bởi vì em có một người anh trai làm côn đồ. Em không muốn tương lai của mình bị hủy hoại. Em rất sợ mọi người biết. Mọi người sẽ khinh thường em. Không, cái em sợ là không xứng với Đình Huy. Anh nói đúng chứ Nhung? Nhung mím môi thành một đường thẳng, khẽ gật đầu thừa nhận. Đối với cô mà nói, không gì quan trọng bằng suy nghĩ của Đình Huy về cô. Cô rất sợ một khi Đình Huy biết được thân thế của cô, anh sẽ càng xa lánh cô. Điều đó chẳng khác nào là địa ngục. Biết rõ bản thân đã gãi đúng chỗ ngứa của Nhung, Thái lại u sầu và nói tiếp. Nếu đã sợ Đình Huy ghét bỏ em, vậy tại sao em lại muốn hại Mỹ Tú chứ? Vừa nghe đến đây, Nhung ngẩng đầu lên nhìn, viên mắt đỏ ửng dấy lên một tia kinh hãi. Sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối, cả người cô ta run lên cầm cập. Hóa ra Thái đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của cô và anh trai mình. Chưa bao giờ Nhung luống cuống như vậy, muốn tìm lấy một lời giải thích. Nhưng cô chợt nhận ra, người đàn ông trước mặt đã mất hết lòng tin với mình. Nếu như Đình Huy cũng như vậy, cô phải biết làm sao? Tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nhung, Thái lại nhẹ giọng và khuyên nhủ. Nhung à, em dừng lại đi. Em đừng cố chấp. Nếu như em còn lún sâu vào vũng bùn này, về sau em phải hối hận. Mỹ Tú mà có mệnh hệ gì, anh khó lòng giấu giếm giúp em. Thầy Nhung vẫn im lặng không nói gì. Thái lại thở dài một tiếng và nói tiếp. Em thật sự muốn nhìn thấy cảnh Đình Huy xem em như kẻ thù hay sao? Câu nói cuối cùng của Thái đã giáng thẳng một đòn tâm lý khiến sự kiềm nén bấy lâu nay của Nhung trong phút chốc vỡ òa. Hai hàng lệ cứ như vậy tuôn trào, chạy dài trên đôi gò má. Cô ôm mặt và khóc tức tưởi. Cô biết việc bản thân đang làm là sai, nhưng cô không có cách nào để dừng nó lại. Trong cơn giận dữ, cô chỉ muốn hủy hoại hình tượng của Mỹ Tú mà chưa từng nghĩ đến hậu quả về sau này. Cô luôn ghét nhất là cái thói đố kỵ của phụ nữ. Nhưng bây giờ chính cô không chỉ đố kỵ mà cô còn là một người ti tiện. Cô như vậy lấy tư cách gì mà chỉ trích người khác chứ? Em vẫn chưa đến mức chấp mê bất ngộ. Ít ra thứ em cần chỉ là một vài bức ảnh. Dừng tay lại đi. Ngày mai, anh muốn nhìn thấy một cô gái tên Nhung, đơn thuần của ngày xưa. Nói xong, Thái rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Nhung. Không an tâm về cô, Trước khi đi, anh còn gọi một cuộc điện thoại cho bạn thân của cô, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh mới xoay người rời khỏi quán bar. Cánh cửa vừa mới đóng lại, tiếng nhạc sập sình cũng ngừng hẳn. Một mình Thái đứng dựa vào bờ tường, trên tay anh cầm một điếu thuốc lá vừa mới châm, đôi mắt đượm buồn hòa vào màn đêm cùng với làn gió se lạnh. Thoáng thổi qua một phần mái tóc của anh, biểu cảm trên gương mặt 10 phần phức tạp. Ranh giới giữa con tim và lý trí vốn không mỏng manh như người ta thường nghĩ. Không biết bao lâu trôi qua, điếu thuốc trên tay đã tàn, nhưng mà Thái vẫn còn đứng đó. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào dòng xe ngược xuôi qua lại và dường như không có ý định rời đi. Bỗng một tiếng bộp vang lên, kéo anh trở về với thực tại. Anh hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay trắng nõn nà đang đặt trên vai của mình, xong lại ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay mái tóc ngắn chấm vai của cô nàng đã nhuộm hẳn sang màu bạch kim. Trông cô rất cá tính với tạo hình mới, không còn là bộ quần áo thể thao thường ngày. Cô nàng trở nên ma mị trong bộ cánh đầy quyến rũ. Dù đã không ít lần nhìn thấy cô trong hình dạng này, nhưng đây chính là lần đầu tiên khiến anh có cảm giác khác lạ. Bắt gặp nụ cười đẹp tựa như ánh bình minh, anh ngây người mất một lúc. Mãi đến khi giọng nói của cô cất lên một lần nữa, ba hồn bầy phách của anh mới quay về với cơ thể. Sao hôm nay lại ăn mặc thế này? À, tôi quên mang theo quần áo để thay mà. Mà dạo này tôi phát hiện anh thường xuyên đến đây, tâm sự nhiều phết nhỉ. Thái cúi đầu che đi sự chế giễu trong đáy mắt, muốn bỏ điếu thuốc đã tắt vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó cất giọng mời mọc. Đi uống một chút gì đó chứ. Huyền Sương chớp chớp mi mắt vài cái và gật đầu đồng ý. Từ lần rớt mất điện thoại, hầu như mỗi tuần anh chàng đều đến quán bar và gọi vài ly rượu. Trông anh một mình một cõi, có vẻ khá cô đơn. Sau nhiều lần trò chuyện, cô cảm thấy người đàn ông này không giống với vẻ bề ngoài. Nhìn thì hời hợt, nhưng trong lòng lại chất chứa rất nhiều tâm sự, nhất là mặt tình cảm. Phải nói anh là một chàng trai rất si tình. Cô thật sự rất tò mò, động lực nào khiến anh đơn phương một người đến tận 7 năm trời. Nếu là cô, khi biết người mình yêu không yêu mình, cô sẽ chọn cách từ bỏ để không phải nặng lòng nữa. Trong một quán rượu gần vỉa hè, Huyền Sương gọi hẳn một thùng bia cùng vài món đồ nhắm. Nhìn làn khói bốc lên từ lò nướng, cô nàng hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy thỏa mãn. Kể từ khi Mỹ Tú bỏ cô đi lấy chồng, đây chính là lần đầu tiên cô quay trở lại đây. Dù vậy, ông bà chủ vẫn nhớ rõ thói quen của cô và đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô một loại nước chấm khác. Thầy Thái có vẻ lạ lẫm với nơi này. Huyền Sương nhướng mày và lắc đầu nói. Người có tiền như các anh ấy, chưa bao giờ ăn quán lề đường, có đúng không? Thái do dự một lúc, khẽ gật đầu đáp lại. Anh thật không hiểu, quyết định theo cô đến đây là đúng hay sai. Không gian có vẻ khá chật hẹp, người người chen chúc nhau. Đến lối ra vào cũng sắp không thấy đâu nữa. Anh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cả người bất động, không dám nhúc nhích. Cố gắng không chạm phải người đang ngồi sau lưng. Khóe môi Huyền Sương âm thầm, ngoắc ngoắc mấy cái. So với trong tưởng tượng của cô, thái độ của anh chàng có hơi lố một chút. Cô bĩu môi khinh khỉnh suy một tiếng, bàn tay vô thức cầm lấy một xiên thịt nướng, đặt vào trong bát của anh. Anh ăn thử đi, đảm bảo ngon, ăn nhiều là nghiện đấy. Dưới sự thúc giục của cô nàng, Thái cuối cùng cũng cầm lấy xiên thịt nướng, chần chừ hồi lâu mới cho vào miệng. Đôi đồng tử đào tròn nhu lóe lên ánh hào quang, thoáng một chốc đã chém sạch xiên thịt nướng trên tay. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, Huyền Sương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế nào, ngon đúng không? Quán ruột của tôi đấy. Tôi nói cho anh nghe nhá, đồ nướng ở đây là ngon hết sẩy con bà bảy luôn. Có khi còn ngon hơn cả nhà hàng mà anh hay ăn đấy chứ. Mãi một lúc trôi qua, vì tác dụng của men rượu, đôi gò má của Huyền Sương ửng hồng. Cô nàng nâng tay chống cằm, không giấu được sự hiếu kỳ trong lòng. Cô lên tiếng hỏi. Này, hôm nay anh lại có tâm sự gì à? Nghe cô hỏi, đáy mắt của Thái trùng xuống, Khó nhận ra nhưng Huyền Sương là người tinh ý. Cô sớm đã nhìn thấu được nỗi ưu phiền của anh. Có những điều không nên để mãi trong lòng, cứ đè nén như thế sớm muộn gì cũng thành tâm bệnh. Cô an tĩnh ngồi đó, không vội vàng hối thúc. Không biết bao lâu sau, Thái cầm lấy ly bia bên cạnh, uống một hơi hết cạn, đặt chiếc ly rỗng trở về vị trí cũ, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên. Cô nói xem, đột nhiên phát hiện ra người mình thích, không giống như trước kia nữa, là loại cảm giác như thế nào? Không giống á, nhưng mà về phương diện nào? Bản chất con người rất dễ thay đổi, có phải không? Bây giờ Huyền Sương mới hiểu được trọn vẹn hàm ý trong câu nói của người đàn ông này. Cô rơi vào trầm tư, cánh môi mỏng hơi nâng lên. Cô cười nhạt nói, bản chất con người không hề thay đổi, chỉ là họ có thổ lộ ra cho chúng ta thấy hay không mà thôi. Cô ấy vốn là một cô gái đơn thuần, là một người con gái đầy nghị lực. Tôi đã từng rất rất yêu cô ấy, nhưng cảm xúc bây giờ của tôi rất khó, khó nói lắm. Tôi thật sự không hiểu được bản thân của tôi đang nghĩ gì. Hỡi thế gian, tình là gì? Huyền Sương nâng ly bia, giơ ra trước mặt Thái. Cả hai cứ uống hết ly này đến ly kia, chẳng mấy chốc đã khui đến thùng bia thứ hai. Sáng hôm sau, trong một căn phòng ở khách sạn, Huyền Sương mơ màng tỉnh dậy. Cô cứ có cảm giác giống ai đó đang cầm búa gõ vào đầu của mình, nhức nhối khó chịu vô cùng. Cô vỗ mạnh vào trán mấy cái và uể oải bật người ngồi dậy. Lúc này cô nàng mới ý thức được rằng bản thân của mình đang lưu lạc ở nơi nào. Căn phòng này đầy lạ lẫm, lại trông thấy bên cạnh xuất hiện một người đàn ông. Trong cơn hoảng loạn, Huyền Sương vừa giơ chân đạp vào sống lưng của anh chàng, vừa hét lên một tiếng a kéo dài. Cô nàng luống cuống kiểm tra lại quần áo, đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đang còn nguyên vẹn, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giây phút này người đàn ông vừa bị cô đạp khỏi giường mới từ từ ló đầu lên nhìn, ánh mắt ai oán bắn thẳng về phía cô nàng, thần sắc rõ ràng là không vui. Cô làm loạn cái gì thế hả? Huyền Sương lúc này ôm khư khư chiếc chăn, trợn tròn mắt. Tại sao? Tại sao anh đưa tôi vào khách sạn chứ? Thái lúc này nâng tay vuốt lại mái tóc rối như tổ quạo của mình và bực bội lên tiếng. Thế chả nhẽ, tôi lại đưa cô về nhà tôi à? Anh chàng đứng dậy, nhìn vào đôi mắt lo âu của cô nàng. Cô yên tâm đi, tôi không có hứng thú gì với cô đâu. Nghe tới đây Huyền Sương nổi giận đùng đùng, cầm lấy cái gối và ném thẳng vào người của anh chàng. Ý của anh ta là cô không đủ quyến rũ hay sao? Uổng công cô dành cả đêm để tâm sự với anh ta, đúng là làm ơn mắc oán. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tiểu lượng của anh tốt như vậy, thế lý nào hôm trước lại say đến mức chẳng biết gì? Rốt cuộc tối hôm đó anh ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền vào chỗ rượu trong quán bar? Đúng là người có tiền có khác. Cô nàng lẩm bẩm trong miệng. Người đàn ông này là luật sư hả trời? Trở lại phim trường, chiếc xe của Mỹ Tú vừa tiến vào liền bị đám đông chặn lại. Đa số bọn họ đều là người trong giới truyền thông và báo chí. Nhìn cảnh tượng hỗn độn bên ngoài, Mỹ Tú khẽ nhíu mày. Trong đầu của cô dấy lên một tia khó hiểu. Trước nay địa điểm quay phim đều không tiết lộ ra bên ngoài, ngoại trừ những cảnh quay ngoại cảnh. Làm sao hôm nay lại có nhiều phóng viên vây quanh đến như vậy? Trong lúc Mỹ Tú còn đang quan sát tình hình, Nga hốt hoảng lay lay cánh tay của cô và chỉ về tấm bảng phía trước. Chị Tú, chị nhìn người đàn ông đó đi, hình như ông ta đang nói gì với truyền thông đấy. Mỹ Tú đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Nga, chợt phát hiện ra ở giữa vòng vây là một người đàn ông trung niên với bộ quần áo chắp vá đủ chỗ. So với trước đây đã gầy hơn rất nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn âm hiểm như xưa. Cuối cùng ông ta vẫn đến để tìm cô sao? Ông ta chạy đến chặn đầu xe của cô và khóc lóc thảm thương. Mọi người xem đi, tôi nuôi nó từ bé, bây giờ nó nổi tiếng rồi, nhất định phủi bỏ quan hệ với tôi. Ôi trời đất ơi, sao cái số của tôi nó khổ thế này? Mỹ Tú dày chán, thở dài một tiếng. Nga này, chị nhờ em một chuyện có được không? Vâng, chị nói đi ạ. Mỹ Tú chỉ tay về phía người đàn ông đang kêu gào. Em đưa người đàn ông đó ra sau hậu trường gặp chị. Chị xuống bây giờ không được tiện cho lắm. Nga dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ở sau hậu trường, Mỹ Tú ngồi chờ trong phòng trang điểm. Một lúc sau, Nga dẫn theo người đàn ông kia cùng vào. Vừa trông thấy cô nàng, đôi mắt người đàn ông sáng ngời, giống như vừa đào được một kho báu. Ông ta đi đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Nhàn nhã vắt chéo hai chân và đôi mắt lia khắp người của cô. Cẩn thận quan sát từng món đồ trên người của cô. Chà chà, nổi tiếng rồi mà tại sao con phèn quá vậy con? Trên người không có lấy một món trang sức nào. Mỹ Tú liếc mắt nhìn ông ta, lạnh giọng hỏi. Ông đến đây tìm tôi, không phải lại nợ nần ở đâu rồi đấy chứ? Ông Quyền lúc này cười hề hề, cất giọng già là. Xem con nói kìa, giống như là cậu vô dụng lắm vậy. Còn không phải sao? Một người chỉ biết ăn bám gia đình, ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Dăm ba ngày lại có một đám du côn đến nhà quấy phá. Uống rượu say về thì chửi bới inh ỏi, hàng xóm không ai được yên với ông. Bà ngoại cũng vì cậu nên mới qua đời. Cậu quên rồi sao? Cậu Quyền! Đã vậy, cậu còn không biết hối cải. Mồ mả của bà còn chưa yên. Cậu đuổi tôi đi ngay trong đêm rồi bán luôn căn nhà của bà. Trên cuộc đời này, còn có ai vô dụng hơn cậu hay không? Nụ cười trên môi ông Quyền lúc này tắt ngúm, ánh mắt vô cùng sắc lẹm. Mày dám hỗn hào với tao à? Cha mày bỏ mày, ai là người kêu mang mày? Tôi nhớ, lúc bà ngoại đưa tôi về, chính cậu là người quát tháo ầm ĩ cơ mà, nhất quyết không cho tôi bước vào căn nhà đó. Thế tại sao bây giờ, cậu lại đổi trắng thay đen? Sắc mặt ông Quyền đen như nhọ nồi, ông ta nghiến răng ken két. Mày không đưa tiền cho tao, tao đi bêu xấu mày, nghe rõ chưa? Xem mày còn đứng được ở trong cái giới này hay không? Mỹ Tú lườm ông ta một cái, bảo rằng bản thân mình không có tiền, cho dù cô có, cũng nhất định không cho ông ta một đồng một xu nào. Từ bé đến lớn, từng chuyện ông ta làm, cô đều khắc sâu trong lòng. Cô không phải một người thù dai, nhưng cô không bao giờ quên được cảnh bà ngoại khóc đến mờ cả hai mắt. Huống hồ bà ngoại là vì ông ta nên mới qua đời. Cả cuộc đời này, cô cũng không bao giờ tha thứ cho cái hạng người này đâu. Ông Quyền búng tay, nở một nụ cười thâm hiểm. Mày không có, nhưng mà kim chủ của mày có. Tao nghe nói nó giàu lắm à. Chút tiền này có là cái gì đâu. Có phải không? Thấy Mỹ Tú vẫn một mực im lặng, chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, ông Quyền ngay lập tức điều chỉnh lại thái độ của bản thân, chất giọng mềm mỏng hơn rất nhiều. Mỹ Tú, nể tình bà ngoại với mẹ con, còn cứu cậu lần này đi. Cậu hứa, cậu không bài bạc nữa. Cuối tháng này mà không có tiền, bọn cho vay nặng lãi, nó làm thịt cậu. Thật đấy. Ông Quyền vừa mới dứt lời, Mỹ Tú nâng cánh môi cười giễu cợt, trên mặt hiện rõ sự trào phúng. Những lời hứa hẹn cùng với thề độc của ông ta, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng có lần nào ông ta thực hiện được đâu. Sau cùng thì vẫn chứng nào tật nấy. Cô không phải là bà ngoại, sẽ không vì vài ba câu nói của ông ta mà dù lòng thương hại. Nếu không phải nghĩ đến bà ngoại và mẹ, cô đã sớm tống cổ ông ta vào đồn cảnh sát. Lúc cô không có gì trong tay, ai nấy cũng muốn hắt hủi ghè lạnh với cô. Đến khi cô có một chút quyền thế, bọn họ lại giống như ong bay đi tìm mật. Đời đúng là nực cười. Mỹ Tú cụp mi mắt, lấy ra chiếc điện thoại di động, phát lại đoạn ghi âm vừa rồi, thái độ hết sức lạnh nhạt. Nếu không muốn làm bạn với song sắt và bốn bức tường trong trại giam, tốt nhất cậu đừng có bịa chuyện vu khống cho tôi. Sắc mặt của ông Quyền lúc này đã đen kịt, hai mắt tối sầm gần như nảy lửa, nhìn chằm chằm về phía Mỹ Tú. Hai bàn tay của ông ta đã sớm cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Cơn giận này ông ta rõ ràng không nuốt xuống được, nhưng mà đành phải cắn răng rời đi. Bây giờ Nga nâng tay vuốt ngực, thở phào một tiếng. Từ lúc đưa ông Quyền vào phòng, Nga vẫn luôn đứng ở đằng sau lưng Mỹ Tú, chưa từng rời đi. Xuyên suốt cuộc nói chuyện của hai người họ, cô đều nghe thấy cả. Ít nhiều cũng hiểu được nội hàm trong đó. Đối với những việc làm của ông Quyền, trong lòng cô cảm thấy hết sức ghê tởm. Cô tự hỏi, tại sao trên đời vẫn còn tồn tại loại người hèn hạ như ông ta? Trước đó, Nga còn có ý định gọi điện thông báo cho Trâm nếu như tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát. Nào ngờ Mỹ Tú sớm đã có kế hoạch của riêng mình. Đoạn ghi âm vừa rồi không chỉ là bằng chứng phủ nhận tin đồn cô chối bỏ quá khứ và gia đình, mà còn là tấm chắn bảo vệ cô thoát khỏi sự đe dọa từ người cậu đáng kính. Tuy cách giải quyết vấn đề giống với lối mòn, nhưng không thể nào phủ nhận hiệu quả của nó mang lại. Âm thanh đầy cửa vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu của Nga. Cả hai cô gái đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Từ cửa ra vào xuất hiện một anh chàng với phong cách ăn mặc có phần hơi bụi bặm. Anh chàng mặc một chiếc áo hoodie màu trắng phối với quần jean rách gối. Ở giữa ngực có thêu một dòng chữ Gia Hào. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng từng món đồ trên người của anh đều là đồ hiệu đắt đỏ. Bước đi trên đôi giày thể thao cùng màu là phiên bản giới hạn vừa mới ra mắt hai hôm trước. Anh chàng tự tin sải bước đi tới trước mặt Mỹ Tú, khua khua chiếc điện thoại di động trong tay. Trên mặt 7 phần tiếc nuối, 3 phần thán phục. Uổng công tôi đứng bên ngoài ghi âm lại, vậy mà cô lại xử lý nhanh gọn quá đi. Nghe Gia Hào nói như vậy, Mỹ Tú không hề cảm thấy tức giận khi anh chàng cố tình nghe lén chuyện riêng tư của mình. Thậm chí cô còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của anh. Xoay người chuẩn bị dụng cụ trang điểm, dường như phát hiện ra sự bất mãn trên gương mặt của anh chàng, Mỹ Tú chớp chớp hàng mi dài cong, nhẹ nhàng hỏi: tại sao anh lại có mặt trong đoàn làm phim? Được hỏi, hàng lông mày đang nhíu chặt của Gia Hào bỗng giãn ra không ít. Trong anh chàng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mới giận dỗi xong. Bài hát chủ đề trong phim là do tôi hát. Nói thật nha, tôi muốn đẩy đồ nổi tiếng của bộ phim này lên cao. Một mình anh Nam vẫn còn thiếu đấy. Mỹ Tú gật gù, tỏ vẻ hiểu ý của anh. Thật ra cô cũng cùng có suy nghĩ với Gia Hào. Nếu trong tình huống bình thường mà nói, để đẩy độ nổi tiếng của một bộ phim lên cao, chỉ dựa vào sức hút của một mình Khánh Nam đã đủ rồi. Còn lần này cô thân là người đảm nhiệm vai nữ chính, nhưng lại vướng phải không ít thị phi, gây ảnh hưởng tiêu cực cho đoàn làm phim. Đến cả Khánh Nam cũng không nằm trong vùng ngoại lệ. Bởi vậy rất cần một người có lưu lượng cao như Gia Hào góp mặt. Những bài hát do anh chàng thể hiện, dù là nhạc phim, cũng chiếm trễ ngồi lên vị trí top 1 thịnh hành. Bộ phim Tình Kim Cương làm mưa làm gió một thời chính là minh chứng điển hình cho sự kết hợp của Khánh Nam và Gia Hào. Cô thật sự hy vọng kế làm dâu là Tình Kim Cương thứ 2. Một lúc trôi qua, Gia Hào giống như không có ý định ra ngoài. Anh nhịp nhàng bàn chân, cất giọng hỏi tiếp về câu chuyện còn dang dở khi nãy. Bà đúng rồi, cô định xử lý đoạn ghi âm kia thế nào? Có cần tôi giúp một tay không? Anh không phá tôi là được. Vậy mà tôi còn định giúp cô, nhờ cậy một nhân viên trong đoàn phim đăng tải đoạn ghi âm này lên trên mạng đấy. Nghe đến đây, Mỹ Tú dừng tay. Cô vội vàng quay đầu sang nhìn người đàn ông đang luyên thuyên không ngừng. Ánh mắt long lanh chớp chớp vài cái. Trong nháy mắt, cô nàng liền thay đổi ngữ điệu, chất giọng uyển chuyển hơn một chút. Như vậy thì quá tốt. Cảm ơn anh trước nhé. Vừa rồi, ai bảo tôi chỉ biết phá nhỉ? Chắc là anh nghe nhầm rồi. Gia Hào à? Trong lúc hai người bọn họ còn đang trò chuyện tán gẫu, Nga lịch sự xin phép cắt ngang, thông báo với Mỹ Tú có một cuộc điện thoại đang gọi đến, rồi cầm di động đưa cho cô. Nhìn màn hình vẫn đang còn trong trạng thái tính giờ, Mỹ Tú nhanh tay nhận lấy và áp lên tai nghe. Sau một tiếng alo, đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm quen thuộc của Trâm. Nội dung chủ yếu xoay quanh chương trình Trâm từng nhắc đến với Mỹ Tú. Thời gian địa điểm ghi hình đã được ấn định xong xuôi. Chỉ cần đến ngày thôi, Trâm sẽ cùng cô nàng đến trường quay. Sau khi tắt điện thoại, thần sắc của Mỹ Tú tốt lên trông thấy. Đã đến lúc cô dẹp bay những tin đồn sai lệch về mình và cuộc chiến bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Phát hiện ánh mắt khác lạ của Mỹ Tú, cả Gia Hào và Nga đều đoán được chuyện gì sắp xảy đến. Đến ngày ghi hình, Mỹ Tú chỉ mặc một chiếc áo lụa màu hồng lệch vai, phối với chân váy đen bó xe tà, kín đáo nhưng lại không kém phần kiêu sa. Chẳng phải đồ hiệu đắt đỏ, nhưng vẫn khiến cô nàng trở thành tâm điểm khi bước vào trường quay. Bởi làn da trắng mịn màng cùng với thần thái đầy cuốn hút, Mỹ Tú hoàn toàn không có dấu hiệu tiểu tụy hay là sa sút tinh thần như lời đồn đại ở trên mạng. Cô nàng trông như một nữ tổng tài đầy quyền lực, tựa một đóa hoa nở rộ giữa trời xuân tươi đẹp. Đến cả chuyên viên trang điểm cũng rất đề cao nhan sắc của cô. Cho dù thích hay không thích Mỹ Tú, thì các nhân viên trong hậu đài vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Dẫu sao đây cũng là một chương trình lớn, chín phần bọn họ sẽ không bộc lộ rõ sự khinh thường đối với nghệ sĩ. Ở trong giới này, lên voi xuống chó là điều rất thất thường. Có người sau một đêm bỗng trở nên nổi tiếng, nhưng cũng có người sau một đêm lại trở thành kẻ vô danh, thậm chí là thân bại danh liệt. Hiểu rõ vấn đề này, bọn họ không chỉ nhìn sắc mặt làm việc mà còn cố gắng để không tạo thù hằn với nghệ sĩ. Thế nào cũng phải chừa cho bản thân mình một con đường để lui về chứ. Trong lúc Mỹ Tú đang ngồi phòng chờ, Trâm cầm bảng câu hỏi mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt cho cô. Những điểm dễ bị gài bẫy nhất, Trâm đều đánh dấu lại kỹ càng, đặc biệt dặn dò cô chú ý. Với trí thông minh và sự nhạy bén của cô nàng, Trâm căn bản không cần quá phải bận tâm. Như thường lệ, sau màn giới thiệu khách mời, MC sẽ cùng họ trò chuyện tán gẫu một vài câu về cuộc sống đời thường. Đợi đến khi bầu không khí dần nóng lên, MC mới bắt đầu đi vào một chuỗi câu hỏi mà khán giả quan tâm về khách mời. Với sự chuẩn bị trước đó, hai câu hỏi đầu tiên Mỹ Tú trả lời khá suôn sẻ. Thấy vậy, MC mới hào hứng nói tiếp. Mỹ Tú có cảm nghĩ như thế nào khi cư dân mạng gọi cô là bình hoa di động? Đôi môi anh đào hơi nâng lên, Mỹ Tú nở một nụ cười tươi tắn, vui vẻ đáp lời MC. Được mọi người đề cao nhan sắc của mình, Tú đương nhiên là rất vui, nhưng Tú có phải bình hoa di động hay không? Mọi người chờ đến khi bộ phim Kế Làm Dâu lên sóng, lúc đó mọi người sẽ có được câu trả lời. Không hẳn mọi thứ bày ra trước mắt chúng ta tất cả đều là sự thật. Nói thế nào được nhỉ? Phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi. Nhưng trên mạng có lời đồn, Tú vì để được đảm nhận vai chính trong bộ phim này mà không tiếc chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, bị cư dân mạng gắn cho cái mác kẻ thứ ba. Tú có thể tự tin đến như vậy sao? MC vừa mới dứt lời, sóng mắt Mỹ Tú khẽ dao động. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là chiêu trò để tăng độ nóng cho chương trình. Câu hỏi này rõ ràng không nằm trong kịch bản mà ban biên tập đưa trước đó cho cô. Hôm nay là buổi ghi hình trực tiếp, phát sóng khắp cả nước. Cơ bản Mỹ Tú không có nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ trên gương mặt của cô cũng đủ để cư dân mạng dậy sóng. Bên dưới, Trâm vừa nghe xong câu hỏi, lập tức đi đến chỗ biên tập hỏi về vấn đề phát sinh nằm ngoài kịch bản. Chủ biên là người lão làng, tỏ ra ai nấy nhìn cô. Trợ lý không thông báo với cô về việc thay đổi kịch bản sao? Chết mất, đây đúng là chúng tôi thất trách. Tôi đây thay mặt ekip nhận lỗi với cô và Mỹ Tú. Trước thái độ hết sức thành khẩn của chủ biên tập, Trâm không cách nào bắt lỗi ông ta. Nếu có thì cũng là do thái độ thiếu chuyên nghiệp của trợ lý. Vốn dĩ trong lòng có chút lo lắng, nhưng khi trông thấy Mỹ Tú bình thản như vậy, Trâm lại yên tâm hơn một chút. Quay trở lại câu hỏi của MC, Mỹ Tú chỉ cười trầm một tiếng. Cô chính là đang chờ câu hỏi này. Thời khắc huy hoàng hay lụi tàn đều do nó quyết định. Cô nàng hướng mắt về phía máy quay, chất giọng dõng dạc trong trẻo từ từ cất lên và xua đi bầu không khí ảm đạm. Đã biết là lời đồn, tại sao còn bất chấp tin vào nó chứ?